Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 258, Bàn Tâm, đại diễn thần ảnh canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có người tại kiếm đạo Trường Hà gây chuyện. Hàn Tuyệt nhíu mày, đột nhiên cảm giác được đây là một kiện khổ sai sự tình. Hắn lập tức đem nguyên thần nhảy vào kiếm đạo Trường Hà bên trong, đi thẳng tới Lưu Bị trước mặt. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lưu Bị lập tức thở dài một hơi. Hắn lập tức đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo hèn mọn bóng lưng. Người kia đưa lưng về phía bọn hắn, vai phải run run, tay phải tựa hồ đang trước người lục lọi cái gì. Coi dáng người, gầy như que củi. Hàn Tuyệt lập tức não bổ đến một cái hình tượng. Hắn lập tức mở miệng nói. Các hạ ý gì? Người kia không có quay người cũng không có trả lời. Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi. Các hạ nếu không nói, vậy ta chỉ có đem việc này xin chỉ thị thiên đế. Bởi vì nơi này không phải Diêu giới, Hàn Tuyệt không cách nào kiểm tra đo lường tu vi của đối phương. Lý do an toàn, hay là cầm mạnh nhất át chủ bài ép một chút. Nhưng mà, đối phương hay là thờ ơ, phách lối như vậy. Hàn Tuyệt giận, chuẩn bị vận dụng kiếm đạo Trường Hà chi lực cưỡng ép khu trục đối phương. Ầm ầm, toàn bộ kiếm đạo Trường Hà bắt đầu kịch liệt ba động, tất cả ngay tại tiến lên thân ảnh hết thảy biến mất. Lúc này, thân ảnh gầy gò kia bỗng nhiên đình chỉ không hiểu động tác. Hắn quay đầu nói, hậu bối, làm gì như thế xông, ta chỉ là muốn ở chỗ này tránh một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt hỏi, nói một cách khác ngươi khả năng cho chúng ta dẫn tới càng lớn tai họa. Lời này của ngươi đơn giản, ân, ngược lại là cũng có thể nói như vậy. Vậy ta có thể xin ngươi rời đi sao tiền bối? Thái Ất Huyền Tiên cũng dám như thế xông, là ngươi quá phận, ngươi có biết ta là người phương nào? Thế nào, ngươi còn có thể là Thiên Vương Lão Tử? Thiên Vương Lão Tử là ai? Thiên đế cha hắn, vậy ta lợi hại hơn. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nghe chút trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không phải là thật sao? Tên này sẽ không thật sự là đại năng a? Hàn Tuyệt dùng thần thức dò xét lại cái gì cũng bắt không đến, phảng phất không có người này. Lần này, Hàn Tuyệt càng căng thẳng hơn, thực sự không được dẫn theo Lưu Bị chạy trốn đi. Mặc dù là lão ca di sản, nhưng cũng không cần đến tử thủ. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt có thoái ý, được tính ngươi như bức tặng cho ngươi. Hàn Tuyệt hừ lạnh nói, sau đó nhìn về phía Lưu Bị, nói. Chúng ta đi, Lưu Bị sừng sốt cứ đi như thế. Cũng tốt, miễn cho hắn cả ngày nơm nớp lo sợ. Chờ một chút, thân ảnh gầy gò vội vàng gọi lại Hàn Tuyệt tức giận nói. Người hậu bối này làm sao như vậy không có cốt khí. Hàn Tuyệt nói, ngươi lợi hại như vậy, ta đánh thắng được ngươi. Mặc dù xác thực đánh không lại, ngươi không thử một chút làm sao biết. Được rồi, quá nguy hiểm. Ngươi tiểu tử này, thân ảnh gầy gò im lặng, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy hiếm thấy. Người nhát gan rất nhiều, nhưng không có giống Hàn Tuyệt như vậy lẽ thẳng khí hùng, mà lại hắn căn bản không có lộ ra nửa chút khí thức. Tên này, có chút ý tứ, Bàn Tâm đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt hàng chữ này, vội vàng điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Bàn Tâm tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Tâm tu vi không biết, khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một trong, trải qua vô lượng đại kiếp, dạo chơi nhân gian, bởi vì sợ bị cổ lão lượng kiếp chi chủ phát hiện, đặc biệt chui vào kiếm đạo Trường Hà, bởi vì ngươi từ tâm bản tính, đối với ngươi sinh ra một tia hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Ngưu phê như vậy, khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một trong, thiên đế đều không có thân phận này, mấu chốt là tên này họ Bàn. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Bàn Cổ, chẳng lẽ là Bàn Cổ Bàn Tông hậu duệ. Trong lúc nhất thời, Hàn Tuyệt miên man bất định càng căng thẳng hơn. Tu vi không biết, nói rõ đối phương siêu việt tiên đế, đối mặt như vậy tồn tại, hắn nên làm cái gì? Tiền bối, con sông này để cho ngươi, ta cũng sẽ không để lộ ra ngươi tồn tại. Cứ như vậy, cáo từ, Hàn Tuyệt vội vàng nói, sau đó đưa tay đè lại Lưu Bị bả vai, chuẩn bị mang theo Lưu Bị chạy trốn. Chờ một chút, ta lại không muốn ngươi kiếm đạo Trường Hà, ta cũng không muốn tiếp nhận đại nhân quả. Bàn Tâm vội vàng kêu lên, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp giam cầm kiếm đạo Trường Hà, khiến cho Hàn Tuyệt không cách nào nhảy ra ngoài. Hỏng bét, hôm nay muốn lật xe. Hàn Tuyệt tâm chìm vào đáy cốc. Tiểu tử, đừng sợ ta thế nhưng là lão tiền bối, như thế nào khó xử hậu bối, sông này vẫn về ngươi, ta chỉ là ở nhờ một đoạn thời gian, ta cũng không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta có thể truyền thụ cho ngươi thần thông, như thế nào? Bàn Tâm hừ hừ nói, trong lòng cảm thấy tiên giới hậu bối càng ngày càng kém đi, một đời không bằng một đời. Hàn Tuyệt nghe chút chỉ có thể thở dài. Tốt a, Bàn Tâm đi theo lách mình đi vào Hàn Tuyệt trước mặt. Hắn nâng tay phải lên, duỗi ra ba ngón tay, nói. Ta có ba loại thần thông, mặc cho ngươi tuyển nó một. 1. Bá đạo chi thần thông, giết địch tại trong nháy mắt. 2. Nhân quả chi thần thông, giết địch không dính nhân quả, có thể độ vô lượng đại kiếp. 3. Thân pháp chi thần thông, chiến đấu thời điểm, có thể tùy tiện tránh đi cường địch công kích cũng có thể xuyên thẳng qua vạn giới. Hàn Tuyệt không chút do dự nói. Ta tuyển thứ 3, Bàn Tâm sửng sốt nói. Loại thứ nhất thần thông mạnh nhất ngươi không học, loại thứ hai thần thông càng là công dụng cực lớn. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Không cần, ta liền tuyển thứ 3 thuận tiện lần sau chạy trốn. Tiểu tử này, Bàn Tâm trầm mặc. Bàn Tâm đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Nhìn trước mắt một hàng chữ, Hàn Tuyệt nhíu mày. Chẳng lẽ là người trong đồng đạo? Rất có thể, tên này nếu là không sợ cũng sẽ không trốn ở chỗ này, cùng hắn dạng này hậu bối so đo. Bàn Tâm đưa tay, chỉ điểm một chút trên trán Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không kịp phản ứng, ý thức bỗng nhiên gặp trùng kích, đại lượng ký ức tràn vào trong óc của hắn. Thần thông, đại diễn thần ảnh, quảng cáo, không biết đi qua bao lâu, Hàn Tuyệt ý thức rốt cục thức tỉnh. Lưu Bị ngồi tĩnh tọa ở bên cạnh, Bàn Tâm lại trở lại chỗ cũ, không biết đang làm gì, bóng lưng vẫn như cũ hèn mọn. Hàn Tuyệt sửa sang lại một chút đại diễn thần ảnh thần thông ký ức. Hắn mặt lộ kinh hỉ, hắn vừa vặn thiếu loại thần thông này. Trong chiến đấu, có thể làm tốc độ phản ứng thuế biến, có thể phân hóa thành thần ảnh, mê hoặc đối thủ, càng có thể trực tiếp xuyên thẳng qua thiên địa vạn giới, cực kỳ cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt dặn dò Lưu Bị vài câu, liền trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn có đỉnh cấp thân pháp tư chất, nhất định có thể nắm giữ đại diễn thần ảnh, nhưng hắn không muốn cùng Bàn Tâm liên lụy quá nhiều quan hệ. Vạn nhất hắn biểu hiện được quá tốt, Bàn Tâm muốn nhận hắn làm đồ đệ làm sao bây giờ? Bàn Tâm là lợi hại, có thể có đại địch ca kia cái gì cổ lão lượng kiếp chi chủ nghe liền mạnh ngoại hạng, tất nhiên còn mạnh hơn thiên đế. Hàn Tuyệt không muốn mạo hiểm, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên giường, lập tức bắt đầu lĩnh hội đại diễn thần ảnh. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt thành công nắm giữ đại diễn thần ảnh, hắn lập tức thi triển thần thông này, thể nội bay ra hai bóng người, thân hình cùng hắn giống nhau như đúc tản ra từ quang. Hàn Tuyệt cảm thụ một chút khí tức vậy mà cùng hắn giống nhau như đúc. Hẳn là cái này đại diễn thần ảnh còn có thể trợ giúp hắn chiến đấu. Hàn Tuyệt thu hồi hai đạo đại diễn thần ảnh, sau đó bắt đầu mô phỏng thí luyện. Trực tiếp khiêu chiến thiên đế. Hai hơi đằng sau, Hàn Tuyệt mở mắt. Đáng chết, đối thủ quá mạnh, hắn sở dĩ sống lâu một giây, là thiên đế trước diệt thần ảnh, lại giết hắn. Hắn thử chạy trốn cũng không được, Hàn Tuyệt không thể không đem đối thủ đổi thành Khương Dịch, lập tức dễ chịu. Hắn dựa vào đại diễn thần ảnh trêu đùa Khương Dịch dốc hết toàn lực cũng không đụng tới hắn bản tôn góc áo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.